12 chòm sao 12 cung hoàng đạo, chương 20-4, chương ngoại truyện 3 thứ thuốc thí nghiệm và con chuột bạch đầu tiên của Bảo Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biệt thự chung của 6 sao nữ lúc 6 sao nữ 10 tuổi tại nhà ăn, ha ha ha ha ha. Một tràng cười không dứt của Bảo Bình vang lên, cậu không thể im ngay được hả Bảo Bình, sử nữ khó chịu lên tiếng, cười như điên, sư tử nói, sorry, tại mình có chuyện vui nên không thể không cười được, Bảo Bình nén cười nói. Có chuyện gì vui sao? Song Ngư tò mò hỏi. Úp, Bảo Bình gật đầu nói. Chuyện gì thế? Cự Giải hỏi. Các cậu có nhớ cái bà hiệu trưởng Vivian Lumia trường VL? Viết tắt của Vivian Lumia. Không, Bảo Bình hỏi. Nhớ, cái bà đó hôm trước dám mắng tụi mình này nọ chứ gì? Thiên Bình nói. Hai ngày hôm qua mình thức đêm thức hôm để. Bảo Bình lấp lửng nói. Để, năm sao nữ đồng thanh. Chế thuốc, Bảo Bình nói, thuốc chi vậy? Song Ngư hỏi, có hai loại, một là thuốc dạng bột mình sẽ rắc trong tách trà của bà. Thuốc này là mình chế ra, công dụng là làm cho mấy cái lông chân với rear mép và mụn nổi lên. Lông chân sẽ dài ra khoảng 20cm, rear mép dài ra tối. Đa khoảng 25cm còn mụn thì nổi đỏ trên mặt ít nhất là nổi 5 cái mụn. Bảo Bình nói, âu, 5 sao nữ đồng thanh tập 2, thứ thuốc thứ hai là dạng nước. Nó sẽ làm, Bảo Bình lại sử dụng chiêu trò nói lấp lửng lần thứ hai. Làm, năm sao nữ đồng thanh tập 3, làm gì mình không biết, Bảo Bình nói, hả, năm sao nữ đồng thanh tập 4 và nghệt mặt, thiệt mư, mình cho một ít sữa tắm hết hạn đã được 5 năm, một ít máu lợn, một ít sữa hết hạn, một ít cỏ dại, một loại nấm có chấm đỏ đỏ nhìn. Rất đẹp mắt vào, nấm độc một con rắn độc đã chết, nấu khoảng cả, đêm á, sáng hôm sau thì màu nó đỏ đỏ xanh xanh. Mình dùng mốc khuấy, thì chẳng thấy tí thịt gì. Thấy màu chưa đẹp nên mình cho thêm hộp nước sơn màu xanh lá cây với màu trắng rồi lại đun tiếp một tiếng. Một tiếng, sau mình ra xem thì nó màu nâu nâu đỏ đỏ á, Bảo Bình kể. Cậu, lấy đâu ra con rắn độc thế? Song Ngư run run hỏi. Thì hôm trước mình có nhờ Pama nói muốn tìm một con rắn độc. Mấy hôm sau Pama gửi cho mình con đấy. Bảo Bình kể, tuy không biết sẽ thế nào nhưng mình xin cá cược là uống xong bà chết. Sử nữ nói, à mà quên, mình còn cho vài viên đạn vào nữa. Bảo Bình lại nói, cái gì cơ, năm sao nữ đồng thanh tập 5, nhưng đây là do bà tự chuốc lấy đấy chứ. Thôi, đi bỏ độc bà nào. Bảo Bình nói, ô cầm, năm sao nữ đồng thanh tập 6. Một ngày trôi qua, sáng hôm sau. Hôm qua, hiệu trưởng trường VL là bà Vivian Lumia đã chết. Được biết bà, chết do thứ nước kỳ lạ gì đó hất lên mặt và vào miệng. Được biết theo kết quả giám định trong đó có độc rắn hổ mang. Chém, cả 6 đứa há hốc mồm, con rắn đó là rắn hổ mang. Bảo Bình ơi, cậu có biết là loại rắn đó nó độc hại thế nào không hả? Rắn hổ mang là, loại, cậu mà bị nó cắt cho là chết ngay tức khắc đó cậu có hiểu không? Nó rất, độc hại, chất độc trong người nó. Sử nữ, không biết lôi đâu ra cả đống thứ về sự độc hại của rắn hổ mang nói hơn một phút cho cả đám nghe làm cả đám lùng nhùng lỗ tai và tự nói sau vụ này. Sẽ vào bệnh viện tai, mũi, họng để khám tai, u cách trương.